cả kênh thì nó rất là phí cái công sức của mình làm nên. Và những cái chuyện cũ mà Thanh Bình đã đọc ở kênh Cà Phê Radio Beat thì Thanh Bình cũng sẽ up hết lại ở trên cái kênh mới, và ở dưới cái tiêu đề miêu tả nó sẽ có cái đường link để các bạn vào đấy đăng ký để theo dõi thường xuyên. Và đến bây giờ mỗi tối Thanh Bình sẽ ra chuyện thường xuyên để phục vụ các quý vị khán thính giả. Rất mong quý vị khán thính giả comment, like và share video để ủng hộ Thanh Bình. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ở kênh Chuyện Trinh Thám. Xin chào và hẹn gặp lại.